Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, mê, chương 403, mê, nộ, vạn thú môn đoàn người con ngươi tất cả đều đọng lại ở nơi đó. Giết, yến nghịch, lại bị mộng tình giết, mà bọn họ đều tận mắt những này phát sinh, đều pháp ngăn cản được. Vậy là ai? Ngoặc kép. Rất nhiều người con mắt nhìn cái kia ngăn cản vạn thú môn cường giả cứu viện người. Là một ông lão, tướng mạo phổ thông, nhưng trên người, nhưng mơ hồ có một luồng ngọn lửa nóng bỏng khí tức đang lóe lên bất định. Nếu nói xong rồi không bắt nạt người khác nữ trẻ con. Liền từng cái đến, đánh lén, đây chính là vạn thú môn bản lĩnh. Ngoặc kép, lão tử lúc này cũng mở miệng. Âm thanh mang theo nồng nặc trào phúng, lời của hắn để vạn thú môn cường giả con ngươi đều ngưng lại. Phi thường khó coi, câu nói này là ở đánh bọn họ vạn thú môn mặt, trước đây không lâu mới nói không bắt nạt cô gái yếu đuối. Kết quả phát hiện không địch hậu ngay lập tức sẽ muốn cứu viện đánh lén. Ngươi là ai? Cái kia dẫn đầu trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới xuất hiện lão già. Người lão giả này thực lực hẳn là rất mạnh, từ vừa nãy cái kia một đòn khí tức để phán đoán. Hẳn là huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, cùng tu vi của hắn tương đương. Bất quá loại cường giả cấp bậc này bọn họ đến đám người bên trong có 3 vị. Bởi vậy hắn như trước không để ý, người này dám sỉ nhục bọn họ vạn thú môn. Muốn chết, ta là ai không dùng tới các ngươi tới quản. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng ngươi vạn thú môn, là địch không phải hữu là được. Lão nhân sảng khoái nói, để vạn thú môn đoàn người cảm giác thấy hơi phiền muộn. Trước đây, bọn họ đều chỉ nhìn thấy không ngừng có người leo lên bọn họ. Muốn cùng bọn họ kéo lên một chút quan hệ. Nhưng giờ khắc này, người lão giả này nhưng nói thẳng là địch không phải hữu. Là địch không phải hữu. Cái kia vạn thú môn trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi tuy rằng có chút tu vi, nhưng chỉ bằng vay này liền dám cùng chúng ta là địch. Phân lượng còn kém xa. Nếu như ở thêm vào ta đây, lời của hắn còn chưa rơi xuống, liền lại có một bóng người từ trong đám người bước ra. Này đồng dạng là một ông già, bất quá nhưng hơi chút tuổi trẻ một phần. Càng lôi kéo người ta chú ý chính là hắn bánh màn thầu tóc tím. Như kiêu dương chi hỏa diễm giống như hồng. Hả, ngoặc kép, vạn thú môn người lông mày không ngừng nhăn. Có chút buồn bực, ngày hôm nay đây là làm sao? Dĩ nhiên không ngừng có người chạy đến cùng bọn họ vạn thú môn đối nghịch. Điếc không sợ súng, cho tới mộng tình nhìn thấy hai người xuất hiện thì lại có vẻ có mấy phần sai biệt. Nguyên lai này hai tên lão giả, càng là hỏa lão cùng xích lão. Hỏa lão cùng xích lão không phải ở lại Dương Châu Thành sao? Làm sao xuất hiện ở Hoàng Thành? Mộng tình trong lòng có mấy phần nghi hoặc, lẽ nào là Lâm Phong đi Dương Châu Thành? Bất quá lúc này xích lão ánh mắt chuyển qua, vừa vặn cũng nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, nữ trẻ con, tên kia đây. Dĩ nhiên không có che chở ngươi, để nhóm này khốn nạn bắt nạt tới cửa đến. Mộng tình tự nhiên rõ ràng xích lão chỉ chính là ai. Hiếm thấy, ở người cặp kia như băng xương giống như lạnh lùng trong con ngươi càng tránh qua một vệt ý cười. Nhàn nhạt, đương nhiên, cũng vẻn vẹn là chợt lóe lên, đồng thời quay về xích lão gật gật đầu. Chỉ có những người khác lại có chút nghi hoặc. Tên kia là chỉ ai? Xích lão, người đây cũng không nên trách ta. Bất quá nếu đám gia hỏa này đều bắt nạt tới cửa đến. Liền để các ngươi đồng thời lưu lại là được rồi. Lúc này, giữa hư không, một đạo mờ ảo âm thanh từ đàng xa truyền đến. Mang theo vài phần lạnh lùng băng hàn tâm ý. Ánh mắt của mọi người hướng về xa xa đầu đi. Chỉ thấy một vệt sáng từ đàng xa lướt tới. Như phù quang lược ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lâm Phong, là Lâm Phong trở về rồi. Ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy cái kia tuổi trẻ tuấn giật bóng người. Con người bỗng nhiên rụt lại một hồi, là Lâm Phong trở về. Hơn nữa còn cưỡi ở một con yêu thú bên trên, uy phong lẫm lẫm, chỉ thấy con yêu thú kia cả người độ lửa, cực kỳ uy vũ, khổng lồ trong con người tất cả đều là hung lệ ánh sáng. Bối thân hai cánh, vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm. Thiên nhất học viện người đại đa số đều gặp Lâm Phong. Bọn họ cảm giác, lúc này cưỡi ở yêu thú trên người Lâm Phong, con người tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn, trên mặt đường nét cũng càng hiện ra kiên nghị mấy phần. Mộng Tình cũng nhìn thấy Lâm Phong, còn nhìn thấy đầu kia hung lệ yêu thú. Ở người cái kia lạnh lùng con ngươi bên trong, mơ hồ có một vệt kiều diễm sán lạn nụ cười, tỏa ra, để vạn vật phảng phất đều muốn thất sắc. Tựa hồ, ngày xưa cái kia vẫn muốn người chăm sóc gia hỏa, đã trở nên càng ngày càng mạnh, bắt đầu có thể bảo vệ người đây. Mộng Tình, ở trong lòng nàng, kỳ thực vẫn chờ mong ngày đó đến, mà người cũng tin tưởng, ngày đó sẽ càng ngày càng gần. Người nhìn Lâm Phong một chút tiến bộ, trở nên mạnh mẽ, sớm muộn, hắn có thể ngạo cười với trong thiên địa. Lâm Phong cùng này hai tên lão giả quen biết, hơn nữa tựa hồ còn rất quen. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người trong tránh qua thần sắc kinh ngạc, xem ra Lâm Phong cũng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Một thân một mình, đúng, nếu bọn họ đến rồi, liền đều ở lại đây đi. Xích lão trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, nhìn trong hư không Lâm Phong, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Yêu thú này, tựa hồ là thượng cổ yêu thú cùng kỳ. Một thời gian không gặp, Lâm Phong lại một lần lột xác. Gia hỏa này tiến bộ đến thực sự quá nhanh, thiên phú khủng bố. Xem ra hỏa lão lúc trước lôi kéo hắn đồng thời làm ra quyết định, thật không có sai, khẩu khí thật là lớn. Lâm Phong bọn họ, thật cuồng. Mọi người nghe được Lâm Phong cùng Xích lão ngươi một lời ta một lời, có vẻ hơi kinh ngạc. Không biết Lâm Phong tự tin từ đâu mà tới. Dù sao, coi như thêm vào hỏa lão cùng Xích lão, Lâm Phong một phương cũng bất quá mới bốn tên huyền vũ cảnh cường giả. Mặt khác có một con yêu thú, Lâm Phong vật cưỡi, mà vạn thú môn một phương, Yến Bạch bị Mộng Tình tại chỗ xóa bỏ. Nhưng người khác như trước vẫn có 11 vị huyền vũ cảnh cường giả. Mặt khác, trong đó 5 người đều cưỡi ở yêu thú bên trên, cũng tương đương với là 5 tên huyền vũ cảnh. Thực lực của hai bên như trước không ngang nhau, vạn thú môn một phương tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật không biết các ngươi có tư cách gì ở đây càn rỡ. Cái kia vạn thú môn trưởng lão lạnh lẽo mở miệng nói rằng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chúng ta còn đang lo không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa vặn đưa tới cửa, thực sự là muốn chết. Lâm Phong tựa hồ không nghe thấy hắn, ánh mắt nhìn lướt qua vạn thú môn đám người, thản nhiên nói, 11 người, 5 con yêu thú. Hả? Người trưởng lão kia nhíu nhíu mày, Lâm Phong xem đều không có liếc hắn một cái, hơn nữa trực tiếp bắt đầu mấy nhân hòa của bọn họ yêu thú. Ngày hôm nay, một cái đều không cần đi nữa. Lại một câu nói từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để cái kia vạn thú môn trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Khó coi so với, thật cuồng gia hỏa, Lâm Phong mấy người cùng yêu thú số lượng, càng là tầng này ý tứ. Lâm Phong, Vu Chân, là chết như thế nào? Cái kia vạn thú môn trưởng lão lần thứ hai quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Vu Chân chết, bây giờ đã có thể khẳng định, nhưng vấn đề là, Vu Chân là làm sao chết? Bọn họ không tin Lâm Phong có thể giết đến Vu Chân, bởi vì bọn họ đối với Vu Chân thực lực đầy đủ tin tưởng. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tâm thần hơi động, nhất thời yêu thú cùng kỳ hóa thành bạch quang, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lưu lại sắc mặt kia khó coi vạn thú môn trưởng lão quay về không khí. Con người so với dữ tợn, Lâm Phong đạp lên yêu thú, đi tới Mộng Tình bên người, nhìn thấy Mộng Tình khóe mắt nhợt nhạt nụ cười. Lâm Phong cũng lộ ra một tia nhu tình vẻ, nói, bọn họ dám đến đối phó ngươi, đều phải chết, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta tin tưởng ngươi, Mộng Tình trong mắt lộ ra một tia sán lạn vui tươi nụ cười. Lâm Phong, thật sự thành thục, nắm giữ bảo vệ năng lực của nàng. Nắm chặt nắm đấm, răng rắc tiếng vang truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên, hai con mắt chớp mắt trở nên tình, lạnh lẽo, con ngươi hóa thành hắc ám, trên người lộ ra khí tức, chỉ có lạnh lẽo, phàm là bị hắn cặp con mắt kia đảo qua vạn thú môn người. Không tâm thần run rẩy dữ dội, Lâm Phong con ngươi, thật là đáng sợ, để trái tim của bọn họ đều đang run rẩy. Hỏa lão, Xích lão, giúp ta áp trận, không cho bọn họ chạy trốn. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh, để Hỏa lão cùng Xích lão con người đều hơi ngưng lại. Nhìn Lâm Phong, lập tức ở trong mắt bọn họ đều lập lòe một vệt ý cười. Gia hỏa này, dĩ nhiên chuẩn bị lấy sức một người đối kháng đối phương hết thảy cường giả. Hung hăng, giờ khắc này Lâm Phong quá kiêu ngạo, thật chờ mong a. Cũng không biết gia hỏa này thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, Hỏa lão cùng Xích lão ánh mắt lấp lóe không yên. Bọn họ hiểu rõ Lâm Phong, tuy rằng cuồng, nhưng cũng sẽ không không thiết thực. Hắn nếu nói như vậy, chứng minh hắn chắc chắn. Nói cách khác, Lâm Phong đối với mình có thể đối phó 11 vị huyền vũ cảnh cường giả. 5 con huyền yêu, có tự tin, được. Lâm Phong, chúng ta vì ngươi áp trận. Xích lão trước tiên đáp lại một tiếng, bước chân run lên, thân thể của hắn phóng lên trời, trực tiếp đứng ở giữa hư không. Hỏa lão cũng thuận theo chuyển động, đạp ở trong hư không một hướng khác. Hai người tựa hồ là chuẩn bị chặn vạn thú môn người chạy trốn phương hướng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.